Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 55, 55, Thành Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh, cầm âm là không khác biệt công kích. Vẫn là có như vậy một lượng đạo. Mặt hắn đều tránh không khỏi. Rất nhiều vết máu ấn ở trên người. Xem miệng vết thương, so sợi tóc còn muốn mảnh. Trừ cái đó ra, liền là một loại ma lực. Cầm âm có ma lực. Như giống như nhiếp hồn tiếng chuông, khả năng làm loạn tâm thần. Đột nhiên đấy, cầm âm lại thành yêu mỹ, không còn sát phạt khí, chân linh cảnh nhất trọng, có thể ngăn trở của ta Thanh Liên Khúc. Ngươi thật không đơn giản. Thanh y nữ tử nhẹ môi hé mở, một câu cũng như nàng chi cầm âm tuyệt vời êm tai. Đang khi nói chuyện vẫn còn nhẹ nhàng kích thích lấy dây đàn. Thanh tay áo nhanh nhẹn, vô ý quấy giày, Triệu Vân chắp tay, quay người liền đi. Này nương môn nhi rất quá tà dị rồi. Vào phủ thành chủ, ngươi cho rằng ngươi đi được rồi. Thanh y nữ tử nhẹ ngữ, cười một tiếng. Từ đầu đến cuối, đều tại bắn lấy cầm. Tiểu thư, quả nhiên, không chờ Triệu Vân mở miệng, liền nghe tiếng kêu, truyền tự biệt huyền ngoài tường. Nghe tiếng bước chân, nhân số nên không ít. Hơn nữa, không thiếu huyền dương cảnh. Vô sự, thanh y nữ tử nhàn nhạt trả lời một câu. Thị vệ nghe chi, đều dẫn đội rời đi. Trong phủ khắp nơi bó đuốc thông minh. Cái này mẹ nó phủ thành chủ. Triệu Vân nhíu lông mày, lập tại nguyên chỗ không động. Cái này như thanh y nữ tử kêu gọi như vậy một tiếng, hắn dù có 10 cái mạng cũng giết không xuất ra đi. Cường giả nhiều lắm, phủ thành chủ có thể không phải bình thường khu vực. Thanh y nữ tử cuối cùng ngừng, tự đình nghỉ mát đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng. Người còn chưa tới, một vòng nhàn nhạt nữ tử hương liền trước mặt mà đến, thấm vào ruột gan. Tối thiểu chân linh tầng thứ 7. Triệu Vân lẩm bẩm ngữ, khả năng mơ hồ cảm giác nữ tử tu vi tuyệt không phải một loại chân linh cảnh. Thật muốn đánh, tại không cần bảo phù điều kiện tiên quyết, hắn chưa hẳn chiến qua. Dạ hành cô lang, thanh y nữ tử cười khẽ. Không phải, Triệu Vân ho khan, não dưa dao động cùng trống lúc lắc tựa như. Ân, đúng là không phải, khí tức của hắn ta nhận ra. Thanh y nữ tử cười nói. Ngồi ở trước bàn đá, sách hồ rót đầy hai chén cổ trà, ý tứ cũng rõ lộ ra. Ngươi hơn nửa đêm luy quá sức, ngồi xuống uống chén trà. Ngươi gặp qua cô lang. Triệu Vân tùy theo ngồi xuống. Từng có một lần gặp nhau, bị hắn chạy. Thanh y nữ tử mỉm cười, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Triệu Vân nói qua, con mắt cao thấp tả hữu chuyển, xem bốn phía bề ngoài giống như cơ quan không ít. Cái này biệt uyển khắp nơi là hố, như một cước đạp không tốt sẽ rơi gài bẫy đấy. Giống như này thực lực, nhà ai đấy? Thanh y nữ tử cười xem Triệu Vân, khả năng nhận ra Triệu Vân tu vi, rồi lại nhìn không ra chân dung. Chỉ vì Triệu Vân đeo mặt nạ ra người, bày ra cũng không phải là chân chính tôn vinh. Tán tu một cái, Triệu Vân ha ha cười một tiếng, đứng dậy lại muốn chuồn đi. Ta có như vậy dọa người? Thanh y nữ tử một tay lấy nhờ gương mặt, cười mỉm nhìn xem Triệu Vân. Rất đẹp. Triệu Vân một tiếng gượng cười, lại ngồi trở lại tại chỗ. Cô nương này cười mỉm thần tình, đại biểu ngụ ý có thể nhiều hơn. Hắn nếu dám đi, nàng sẽ hô vô lễ đấy. Nàng hô không sao, hắn sẽ bị thành chủ thị vệ đánh thành cho. Cái này phủ đệ cũng không phải là Liễu gia tiền trang có thể so sánh đấy. Tiến đến chưa hẳn trở ra đi. Có trời mới biết hắn mới vừa rồi là vào bằng cách nào. Một đường thông suốt a, ngươi là luyện khí sư a? Thanh y nữ tử nhấp một miếng trà, âm sắc còn là như vậy tuyệt vời. Không phải, nói mò. Ta đã ngửi được ngươi lôi điện, mà lại không phải một loại lôi. Ngươi muốn nói như vậy, ta đây có thể là. Triệu Vân một tiếng cười mỉa. không khỏi kinh hãi, này nương môn nhi mũi rất linh sao, giúp ta luyện hóa một vật, liền thả ngươi đi. Thanh y nữ tử cười nói, tự rót tự uống, từng sợi mái tóc không gió mà bay, nếu không thì ngày khác. Triệu Vân cười cười, là thật có chuyện gì? Vốn thương thế tốt lên liền sẽ rời đi tòa thành này, đi tìm tiểu hắc mập mạp bọn họ. Thật vừa đúng lúc, cứ vậy mà làm như vậy vừa ra. Sớm biết như thế, liền sớm đi rời đi. Phụ thân đã phong thành, dù ngươi ra đi phủ thành chủ, cũng ra không được Thanh Phong thành. Thanh y nữ tử cười một tiếng, xuyên tường cùng độn địa, dưới tường thành vô dụng, cái kia cũng khó mà nói. Dương Khuê, Triệu Vân dứt lời, liền nghe thanh y nữ tử hướng ra ngoài hô, kêu một tiếng, siêu, chợt, liền nghe biệt uyển ngoài tường vèo tiếng gió, nên là có người tới. Triệu Vân bề bộn sợ đánh dùng tay ra hiệu, biết rõ nữ tử muốn làm cái gì, nghiêm chỉnh uy hiếp a, hắn như còn dám lải nhải. Cái kia gọi Dương Khuê đấy, sẽ vào, cái này vẫn là không sai biệt lắm. Thanh y nữ tử nở nụ cười, tiểu thư, biệt huyền ngoại, truyền đến một tiếng thăm dò tính kêu gọi, sớm đi nghỉ ngơi, nữ tử ho khan lấy trở về một tiếng. Dương Khuê khóe miệng co lại xúc, gãi đầu đi rồi, vẻ mặt mộng bước, rất lúng túng có hay không có, lấy thân phận của ngươi, có thể tìm tới càng mạnh hơn nữa luyện khí sư, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm ta cái này chân linh cảnh. Triệu Vân nhỏ giọng nói, ta chính là cái gà mờ, thân phận không trọng yếu, quan trọng là, lôi, cô gái nói. Lôi điện ta gặp qua không ít, nhưng như ngươi như vậy bá đạo đấy, còn là đầu một hồi thấy. Minh bạch, Triệu Vân đổ một miệng trà. Sắc trời đã tối, ngày mai lại luyện. Thanh y nữ tử đứng lên, đi theo ngón tay một tòa lầu các. Ở vậy thì tốt rồi. Còn có, trong đêm đừng đi ra đi đi lại lại, cũng chớ có nghĩ lấy chuồn đi. Tiến đến phủ thành chủ, chưa hẳn ra đi. Dễ nói, Triệu Vân cũng đứng lên, tự nhận là chạy không ra được đấy. Thành chủ này phủ rất quỷ dị, tựa như có nào đó quái dị trận pháp. Hơn nữa, thời khắc đều tại thay đổi, không suy nghĩ nhiều. Hắn vào lầu các, về phần tiểu hắc mập mạp bọn họ. Chỉ cần nghiêu oanh thêm chút nhi đầu óc, cơ bản sẽ không ra cái gì vậy. Tìm nhất tòa cổ thành tạm lánh. Sẽ là cái rất biện pháp tốt. Đúng là Ngưu Anh không ngốc, đội kỵ mã tiến lên chậm chạp, khoảng cách vong cổ thành vẫn là rất xa, thực tìm một tòa thành tạm nghỉ, mà tiểu mập mạp thì đi ngọn núi kia lâm, chính khắp núi tìm Triệu Vân đâu. Chạy, sao không chạy? Phủ thành chủ yên tĩnh, Thanh Phong thành nhưng như cũ náo nhiệt, tiếng mắng không ngừng. Hắc y nhân bị bắt được rồi, cùng là được nhận định thành cô lang người. Hắn bề ngoài giống như không có Triệu Vân như vậy may mắn, cũng không có Triệu Vân như vậy nắm chắc bài. Chạy ngược không chậm, vẫn bị quật ngã rồi. Tiền thưởng nơi nào? Võ tu đám ngao ngao thẳng gọi, đem hắc y nhân vây quanh cái chật như nêm cối. Ta thật không là cô lang. Hắc y nhân thật sự sợ quá khóc, tự trộm mấy trăm lượng. Thế nào tự thành cô lang rồi? Cái này tội danh, hắn có thể không kham nổi. Quân đội đều điều động, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Gây chuyện không tốt sẽ bỏ mệnh. Mang đi, Thanh Phong thành chủ đích thân đến. Hừ lạnh một tiếng như sấm chấn, rất có uy nghiêm. Tiền thưởng đâu? Có con nhỏ âm thanh hỏi. Xem ra, nên hắn nắm hắc y nhân. Thân phận cha ra. Tự không ít, Thanh Phong thành chủ không lên tiếng, mở miệng là thành chủ gia thị vệ. Có phải hay không cô lang vẫn là không nhất định đâu, nghe nói có lưỡng cô lang. Còn có một cái không có bắt được lạc, lục soát, tìm ra cái kia. Thanh Phong thành chủ hư lạnh, hỏa khí rất lớn, chủ yếu là những này qua, bị cấp trên bức sợ hãi. Đối với cái kia cô lang, hận được kêu là cái nghiến răng ngứa. Rất nhanh, quân đội vào thành, dưới ánh trăng nhiều ầm ĩ tiếng bước chân, gần như mỗi nhất con đường đều có đeo đao binh về. Thật đúng là từng nhà lục soát, người khả nghi, cùng nhau mang đi. Tối nay Triệu Vân đặc biệt bận rộn, xem trên bàn bày đầy phù trì, chơi bạc mạng vẽ bảo phù, như giúp thanh y nữ tử. Nàng không thả hắn đi mà nói, chỉ có thể dùng sức mạnh. Bảo phù chính là dựa vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt rạng sáng, sáng sớm, Triệu Vân sớm ra cửa phòng, hung hăng vặn eo bẻ cổ, lưỡng mắt quầng thâm nhi, bản bản trọn vẹn. Thanh y nữ tử đã ở đình nghỉ mát uống trà, thấy hắn bộ dạng này hùng dạng nhi, không khỏi chọn lấy xinh đẹp lông mày. Làm sao ý tứ, đêm qua ngủ không ngon, còn là một đêm không dám ngủ, còn không biết cô nương phương danh. Triệu Vân ngáp một cái, tỏa vậy ỉu xìu không sót mấy đấy. Thanh Giao, tên rất hay. Triệu Vân há miệng, lại là ngáp một cái. Thanh Giao đầu cười không nói, nàng vẫn là nghiêng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Vân trước ngực. Thế nào trông túi túi đấy, giả bộ cái gì thứ tốt, có thể là cái gì? Bảo phù quá, một đêm này, Triệu gia thiếu gia vẽ lên một đống lớn bảo phù. Ân, đều trong ngực, cất đâu cũng phải thiệt thòi. Thanh Giao không biết. Như biết, chắc chắn cả kinh tay giấu ngọc khẩu. Luyện cái gì? Triệu Vân hỏi. Hắn, Thanh Giao chỉ bày ở trên bàn đá tố cầm. Triệu Vân thấy chi, hai mắt híp lại, này cầm không phải một loại cầm, phong cách cổ xưa tự nhiên, không kích thích dây đàn, đều tốt giống như khả năng nghe thấy tiếng đàn. Hơn nữa, mỗi nhất căn dây đàn đều tốt giống như lóe ra sáng bóng, đặc biệt là ở trên khắc họa đường hoa văn, từ chỗ nào xem đều cực kỳ quỷ dị. Trên đàn có ấn ký, hắn trước một đời chủ nhân ấn ký. Thanh Giao ung dung đạo, dùng ngươi lôi điện đem cái kia ấn ký luyện hóa, nhiệm vụ chính là hoàn thành một đạo ấn ký, Thanh Phong thành chủ xóa không mất. Triệu Vân vừa nói, một bên cao thấp dò xét đàn cổ, khi thì vẫn là thò tay sờ sờ, cầm thể cực kỳ lạnh buốt, nên dùng cực hàn thiên mộc làm cho khác, còn muốn dây đàn cũng tuyệt không phải một loại vật nhi. Lấy hắn tầm mắt, đúng là không nhìn ra, tự khả năng biến mất, rồi lại sẽ làm bị thương đàn cổ. Thanh Giao đạo, tìm qua không ít lôi, cấp bậc xa chưa đủ, rung động bất động cái kia ấn ký, ngươi lôi có thể được, cho ngươi luyện phá hư thế nào? Triệu Vân ho khan, ngươi là luyện khí sư a, sao có thể luyện hư mất? Thanh Giao lại cười mỉm, được rồi. Xem Triệu Vân gió mát nhi vù vù, luyện hư mất, hắn cũng không cần đi rồi. Tiểu thư, Như Nguyệt cô nương tới. Chính nói đang lúc, đột phá nghe thấy biệt huyền ngoại một đạo lời nói, nên đêm qua Dương Khuê, nhanh, mời tiến đến. Thanh Giao nhẹ ngữ, cười một tiếng, tùy theo đứng dậy, vẫn là cứ vậy mà làm một chút quần áo. Đàn này, thật là không sai. Triệu Vân cúi đầu, vẫn là đặt cái kia nghiên cứu. Đàn cổ 5 tháng, tối thiểu hơn 1.000 năm, tuyệt đối lão ngoan đồng một cái, lại phối hợp cầm pháp, đúng là khả năng sát nhân ở vô hình. Uy lực của nó, hắn đêm qua là được chứng kiến đấy, rất là bá đạo. Về phần ở trên ấn ký, hắn tự khả năng trông thấy, nói là ấn ký, nhưng thật ra là một loại cực cổ xưa ấn ký, nên hắn trước chủ nhân lấy huyết dưỡng cầm thời gian lâu rồi, liền tại cầm trong diễn biến thành lạc ấn. Như hắn Long Uyên kiếm mỗi ngày dùng huyết tư dưỡng, thời gian cũng đủ đồng dạng khả năng thành lạc ấn. Chủ nhân dùng cũng may, như người khác dùng uy lực định giảm bớt đi nhiều. Cái này chính là Thanh Giao mời hắn luyện hóa ấn ký nguyên nhân. Có cái kia ấn ký tại cầm ở bên trong, liền không phải là của nàng cầm. Dùng hắn thi triển cầm pháp mà nói, sẽ chịu ấn ký quấy nhiễu. Nói trắng ra là, có thể sử dụng không xuất ra lớn nhất uy lực. như đêm qua không này ấn ký mà nói, hắn hơn phân nửa ngăn trở cái kia thanh liên khúc đàn. Thanh Giao, ta tới thăm ngươi, biệt uyển ngoại, một đạo nhẹ nhàng đã đi vào. Bạch y gung bay, bước liên tục nhẹ nhàng. Triệu Vân nghe chi, vô thức xéo con mắt. Người đến, là người quen, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Liễu Như Nguyệt, cách Trương.